Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Mẫn Nhi hiếu học Vấn Quân. Thời gian lui trở về rất nhiều ngày trước, Vấn Quân cùng hai cái trung vị thần cùng một chỗ, khống chế lấy hư không thuyền, một đường nghiên cứu bát quái bàn, đầu tiên là hướng lấy tổ vực nơi này bay tới, một đường trên. Vấn Quân phi thường khiêm tốn hướng hai vị trung vị thần thật to thỉnh giáo bát quái bàn cách dùng. Ngay từ đầu hai tôn trung vị thần còn có chút bưng lấy. Trong lòng đều có chút ghen ghét cái này liền cương thổ đại vực đều không có liền thành thần tiểu. Mao thần lại thêm lên thân phận địa vị ở đó bày lấy có tiếp cận thượng vị thần chiến lực trung vị đại thần. Bằng cái gì muốn để ý tới ngươi một cái nho nhỏ hạ vị thần? Nhưng không chịu nổi Vấn Quân khiêm tốn nha. Hai vị đại nhân, lần này nhiệm vụ còn nhiều hơn nhiều dựa vào hai vị đại nhân a. Không để ý tới, hai vị đại nhân thành thần đã lâu, nhỏ thần mới vừa tiến vào Vạn Thần Điện, có quá nhiều đồ vật không rõ ràng, còn mời hai vị đại nhân vui lòng chỉ giáo. Hờ hững lạnh lẽo, hai vị đại nhân có thể cho nhỏ thần nói một chút các ngươi năm đó là như thế nào thành thần sao? Lạnh lùng mặt, hai vị đại nhân có biết, trước khi đến, nhỏ thần cự tuyệt rồi thôi diễn chi thần đại nhân yêu cầu thượng vị thần đích thân tới này kiện. Chuyện, ô, rốt cục có phản ứng, ai, nói ra thật xấu hổ, nhỏ thần đức không xứng vị. Đừng nói cương thổ đại vực, tự liền tượng thần đều không có tài liệu đi ngưng tụ. Liền nghĩ tranh thủ lập điểm công, kiếm lấy một điểm tài liệu. Nhưng nếu có một tôn thượng vị thần đích thân tới, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, nhỏ thần đừng nói ăn thịt, tự liền ăn canh đều uống không đến nha. Hai tôn trung vị thần cứng nhắc tượng thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Lời nói này ngược lại là có chút đạo lý. Nếu quả thật đến một tôn thượng vị thần, đến lúc đó đem kia người cầm xuống, đừng nói này tiểu mao thần, liền xem như hai người bọn họ, sợ là cũng không nhiều lắm công lao a. Cho nên nha, nhỏ thần liền ỷ vào vừa mới giúp thôi diễn chi thần đại nhân bênh vực lẽ phải đôi câu mặt mũi. Cự tuyệt rồi thượng vị thần đã đến, đến lúc đó hai vị đại nhân ăn thịt, nhỏ thần đi theo húp chút nước, tốt xấu làm điểm tài liệu, cũng có thể để nhỏ thần ngưng tụ một bức tượng thần ra đi. Vấn Quân mặc dù vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhưng tư thái mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, tiếng nói ấm ôn nhu nhu, cho người ta một loại gọn gàng cảm giác đáng thương. Mặc dù này hai tôn trung vị thần đều biết rõ này tinh linh tộc nữ tử cũng không phải cái gì tốt gây. Nhân vật, vạn cổ đến nay, dựa vào võ lực đánh vào Vạn Thần Điện thần linh cũng không nhiều. Đặc biệt là một cái liền cương thổ đại vực đều không có. Một khi chết rồi liền là chân chính tử vong người, dám bốc thiên hạ sai lầm lớn trực tiếp đánh vào Vạn Thần Điện. Phần này dũng khí cùng quyết tâm, như luận như thế nào, cũng là làm người ta tán thưởng. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Này một lần, rõ ràng liền là thôi diễn chi thần đại nhân cho ngươi một lần cơ hội lập công. Ngươi lần này đắc tội rồi đại nhân vật. Nếu như thôi diễn chi thần đại nhân không có để ngươi đi ra làm này kiện chuyện, sợ là qua không được bao lâu liền sẽ lọt vào trả thù. Nhưng bây giờ, đã không thành vấn đề. Đúng vậy, về phần tượng thần, ha ha, cái này đơn giản, thôi diễn chi thần đại nhân nơi đó có là đỉnh cấp tài liệu. Chờ nhiệm vụ lần này trở về, người coi như nghĩ muốn đỉnh cấp thần kim rèn đúc tượng thần cũng không có vấn đề gì. Cương thổ đại vực, cái kia liền càng đơn giản hơn, người thay thế cái vị kia. Hắn cương thổ đại vực người khác không rõ ràng ở đâu. Nhưng đối thôi diễn chi thần đại nhân tới nói, lại không phải cái gì việc khó. Hai tôn trung vị thần, rốt cục ở Vấn Quân tận lực kết giao phía dưới, thả xuống rồi đối nàng thành kiến cùng giá đỡ. Bất kể nói thế nào, có một cái sự thực là này hai tôn trung vị thần không cải biến được. Này tinh linh tộc nữ tử quá lợi hại. Ở thời điểm mấu chốt nhất, giúp Thôi Diễn chi thần đại nhân nói câu toàn bộ vạn thần điện cơ hồ không ai sẽ giúp lời hắn nói. Phần nhân tình này, vô luận như thế nào, Thôi Diễn chi thần đại nhân đều nhất định muốn lĩnh. Cho dù Thôi Diễn chi thần đại nhân là cái thiên tính lạnh nhạt thần linh, phần nhân tình này cũng phải nhận rồi. Bằng không thì đều sẽ rét lạnh chính mình dưới chướng tâm. Cho nên nói vạn vật sinh linh thành tựu, rất nhiều thời điểm thật cần lấy dựa vào chính mình lấy mạng đi đọ sức. Không có phần kia dũng khí, cũng đừng đi hâm mộ ghen ghét người ta châu bò. Đã lâu như vậy, còn không biết hai vị đại nhân tôn tính đại danh, là nhỏ thần thất lễ. Vấn quân thấy rốt cục để hai tôn trung vị thần đối nàng thả xuống đề phòng. Cùng bài xích, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta gọi thanh tôn, hắn gọi hắc tôn, tôn này như là thanh đồng đúc thành tượng thần mở miệng nói. Gặp qua thanh tôn, hắc tôn, vấn quân vẻ mặt thành thật đối với hai tôn trung vị thần hành lễ. Nhỏ thần vấn quân, về sau còn mời hai vị đại nhân nhiều hơn dìu dắt. Không dám, thanh tôn mỉm cười, về sau mọi người liền là một phe cánh rồi. Có chuyện gì, tự nhiên muốn chăm sóc chính mình người. Hắc tôn thì tại một bên nói rằng, quay đầu Thôi Diễn chi thần đại nhân nhất định sẽ cho ngươi đỉnh cấp thần kim đúc thành tượng. Thần, cái này ta liền không bêu xấu. Bất quá đến lúc đó có thể đưa ngươi một chút mở mang bờ cõi tài nguyên. Dù sao tương lai ngươi muốn kinh doanh cương thổ của mình đại vực, cũng cần phải không ít tài nguyên, cũng tính ta một người. Thanh tôn ở một bên nói rằng, hai tôn trung vị thần, rất nhanh đối vấn quân biểu hiện ra thân mật thái độ. Thứ nhất là vấn quân hiểu chuyện, hiểu được làm người, thứ hai lại là này hai tôn trung vị thần trong lòng cũng rõ ràng. Vị này chỉ cần không tìm đường chết, ngày sau khẳng định là Thôi Diễn chi thần tọa hạ siêu cấp đại hồng nhân. Đừng nhìn hiện tại là cái tiểu mao thần, nhưng bằng mượn nàng dũng khí thêm lên Thôi Diễn chi thần đại nhân thưởng thức. Sợ là không tốn thời gian dài, liền có thể một đường lên tới trung vị thần đi lên. Thậm chí nếu như nàng nội tình đủ sâu, năng lực đủ mạnh, ngày sau bị dìu dắt vì thượng vị thần, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên dạng này một cái tân quý, lại rất hiểu chuyện, cũng không có đạo lý đem nàng đẩy ra phía ngoài. Kia vấn quân liền lần nữa trước đa tạ hai tôn đại nhân. Vấn quân lần nữa nghiêm túc thi lễ, sau đó thừa cơ hỏi này hư không thuyền cùng bát quái bàn chân chính diệu dụng. Thôi Diễn chi thần kia lão gia hỏa cáo già, mặc dù đem này hai kiện pháp khí cho mượn vấn quân, nhưng thực tế trên chỉ dạy rồi nàng đơn giản nhất khống chế phương pháp. Đừng nói khống chế, coi như nghĩ muốn đem này hai kiện pháp khí lớn nhất uy lực phát huy ra, nàng đều có lòng mà không có sức. Vấn quân đoán hai người này đã nhưng cũng là Thôi Diễn chi thần bên thân tâm phúc. Qua thịt 8-9 phần 10 là dùng qua này hai kiện pháp khí. Liền là không biết rõ bọn hắn đối pháp khí này hiểu rõ có bao nhiêu. Hỏi một chút phía dưới. Quả nhiên thu hoạch tràn đầy. Này hư không thuyền, ngươi nhưng đừng xem thường. Thanh tôn kia màu xanh khắp khuôn mặt là nghiêm túc chi sắc. Ồ, chẳng phải là một cái thay mặt bộ pháp khí sao? Vấn quân một mặt mờ mịt. Thay mặt bộ pháp khí. Thanh tôn a một tiếng, ngữ khí có chút khoa trương mà nói. Ta một đoán ngươi liền sẽ xem thường nó. Hài tử, ngươi sợ là không rõ ràng. Một cái có thể ở thời khắc mấu chốt mang ngươi chạy trối chết pháp khí trọng yếu bao nhiêu. Hắc tôn ở một bên cười nói. Đừng nói được như vậy ỉu xìu. Chúng ta chấp trưởng thiên hạ. Trốn cái gì mệnh? Thanh tôn cười ha ha một tiếng. Ta liền vừa nói như vậy. Sau đó nhìn một mặt mờ mịt vấn quân. Thanh tôn thật sự nói. Mặc dù hắc tôn nói chúng ta không cần đào mệnh, nhưng không có gì tuyệt đối. Nói thí dụ như ngươi lần này đắc tội rồi đại nhân vật. Những kia đi theo hắn các lộ thần linh rất có thể bất cứ lúc nào xuống tay với ngươi. Đừng nói thượng vị cùng trung vị thần linh, liền xem như rất nhiều hạ vị thần, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Vấn quân một mặt khiêm tốn, ngài nói rất đúng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đi thử một chút, một kiếm một cái, Thanh Tôn tiếp lấy nói. Này hư không thuyền, một khi triệt để kích hoạt, có thể xưng vạn thần điện thứ nhất tốc độ pháp khí. A, vấn quân ngay tại chỗ sửng sốt, lần này thật đúng là không phải chứa, hoàn toàn chính xác có chút bị hù dọa rồi. Vạn thần điện thứ nhất tốc độ pháp khí. Cái này, này có chút, nàng trần chờ, không tốt ý tứ nói đi xuống, hơi cường điệu quá. Thanh Tôn nhìn lấy nàng nói, thật đúng là không có, nói câu đi qua giới hạn nói, ngươi có biết rõ, Thôi Diễn chi thần đại nhân năm đó vì sao người mang tạo hóa dịch, lại có thể nhiều lần trốn qua một chút thần linh đuổi giết. Cùng ngươi nói, cũng bởi vì chiếc này hư không thuyền, này đồ vật rất thích hợp Tiểu Bạch rồi, vấn quân cơ hồ ngay đầu tiên, liền nghĩ đến cái này. Trong lòng càng thêm kiên định rồi muốn đem này đồ vật đưa cho Tiểu Bạch. Đồng thời nghĩ biện pháp đem nó triệt để luyện hóa quyết tâm. Nhưng tốt nhất còn có thể lại nghĩ biện pháp. Đã có thể đem hai cái này trung vị thần hố chết. Lại có thể an toàn trở lại vạn thần điện. Trở lại Thôi Diễn chi thần bên thân. Nói cách khác, bọn hắn đám người này. Coi như triệt để khống chế rồi hư không thuyền. Sợ là cũng rất khó trốn qua vạn thần điện đuổi giết. Nghĩ muốn thực hiện này một mục đích cũng không dễ dàng. Nàng biết rõ Thôi Diễn chi thần đáng sợ. Thậm chí ngay cả Tiểu Bạch vị trí đều có thể suy tính ra. Còn có cái gì là hắn tính không được. Cũng may mắn Tiểu Bạch trên thân đồng dạng có đại khí vận bảo vệ. Một khi quan hệ đến hắn, coi như Thôi Diễn chi thần cũng sẽ có rất nhiều bỏ sót chỗ. Trên đời này bản thân liền không khả năng bất cứ việc gì tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu không lấy vạn thần điện năng lực, nơi nào sẽ cho phép nhân gian ra như thế nhiễu loạn lớn. Cho nên vấn quân từ vừa mới bắt đầu, liền không có thế nào sợ qua những thứ này. Nàng một bên ở trong lòng suy nghĩ lấy, một bên khiêm tốn thỉnh giáo lấy liên quan tới hư không thuyền đủ loại. Nàng cũng không có một đi lên liền hỏi cái đồ chơi này phải làm thế nào luyện hóa. Thậm chí đều không hỏi cái này đồ vật nên như thế nào mới có thể triệt để kích hoạt. Trước trò chuyện mà, đề phòng này đồ vật cũng là từng điểm một dùng thời gian mài hết. Không thể xem thường này hai tôn trung vị thần IQ. Vạn nhất bị bọn hắn phát giác được chính mình có tâm tư khác. Đừng nhìn hiện tại cười nói tiếng hoan hô. Trong nháy mắt liền có thể trở mặt, Thanh Tôn tựa hồ đối Thôi Diễn chi thần qua đi biết được rất nhiều. Ở đối vấn quân thả xuống đề phòng tâm lý về sau. Một đường trên thao thao bất tuyệt, giảng rồi rất nhiều liên quan tới Thôi Diễn chi thần sự tình. Có rất nhiều thậm chí tự liền Hắc Tôn đều là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên Hắc Tôn cũng là không có ngăn cản hắn. Thần linh thọ nguyên dài rằng giặc, thân ở vạn thần điện bên trong tượng thần vạn cổ tịch mịch. Sống được rất vô vị, chân chính sống được vui sướng tiêu sái, là những thần linh này nhóm ở cương thổ đại vực bên trong bản tôn. Đây mới thực sự là có thể tùy ý tiêu sái thần. Có thể tùy ý hóa thân thành bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh. Tiến vào đi du ngoạn nhân gian hồng trần, có thể tùy tiện làm cái mộng, ở trong mơ khống chế một cái tiểu thế giới chết sống. Có thể hóa thân một tôn đại ma vương, tạo nên một cái thần ma thế giới. Dù sao ở cương thổ của mình đại vực bên trong, thân là duy nhất thần, muốn thế nào được thế nấy, đây mới là thành thần chân chính niềm vui thú. Nhưng tượng thần cùng cương thổ đại vực bên trong thần linh, ở ý nào đó đi lên đem, nhưng thật ra là cắt đứt, bọn hắn cũng không biết thời khắc liên hệ, tượng thần đứng hàng vạn thần điện, nếu như không có chuyện, vô số năm cũng sẽ không có một điểm động tĩnh, nếu như không phải lần này nhân gian ra rồi nhiễu loạn, vạn thần điện cũng sẽ không thay đổi náo nhiệt như vậy. Loại này náo nhiệt, đối mỗi một vị thần linh tới nói, cũng là phải trả giá thật lớn. Tư vị kia cũng không tốt nhận, đợi đến Vấn Quân cùng Thanh Tôn, Hắc Tôn hai tôn thần linh đi đến tổ vực thời điểm, Thanh Tôn đã không sai biệt lắm đem Thôi Diễn chi thần gốc gác mà cho tiết lộ sạch sẽ. Tự liền vạn thần điện đủ loại bí mật cùng lịch sử cũng cho Vấn Quân giảng rồi cái 7-8 phần. Chỉ có thể nói, thế gian sinh linh đều có một khỏa thích lên mặt dạy đời tâm a. Giống Vấn Quân loại này hiếu học sinh, cũng xác thực không thấy nhiều. Khiêm tốn, điệu thấp, có lễ phép, hai tôn trung vị thần một đường trên không tiếc khen ngợi. Kém chút đem Vấn Quân thổi phồng đến mức không tốt ý tứ hố bọn hắn. Nhất là bọn hắn đều cảm thấy Vấn Quân là cái hiếu học sinh. Vấn Quân càng là cảm thấy nhận lấy thì ngại. Trong lòng tự nhủ, muốn Tiểu Bạch ở chỗ này. Cái này một đường trên các ngươi sợ là trước sẽ sinh ra thu đồ đệ tâm tư. Sau đó nghĩ muốn kết bái. Đợi đến tổ vực cái này, đoán chừng các ngươi được nghĩ muốn bái hắn làm thầy. Đó mới là cao thủ đâu. Đến rồi tổ vực, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn trực tiếp mang theo Vấn Quân giáng lâm La Gia. Kia lúc tổ vực chính đang ở một mảnh khói đen chướng khí hỗn loạn bên trong. Nó hỗn loạn trình độ, tự liền Thanh Tôn cùng Hắc Tôn đều có chút ngốc. Bọn hắn đã vô tận 5 tháng chưa có tới tổ vực rồi. Đồng thời riêng phần mình ở tổ vực nơi này cũng không có cái gì thế lực. Bọn họ đều là theo sát lấy Thôi Diễn chi thần đại nhân bên thân. Cũng không có dùng như thế nào tâm đi kinh doanh thuộc về thế lực của mình. Thứ nhất không kia tinh lực. Thứ hai cũng là sợ hãi gây nên Thôi Diễn chi thần kiêng kỵ. Thủ hạ cả ngày nghĩ lấy kinh doanh chính mình tiểu ra. Dùng đến không yên lòng nha. Cho nên đối mặt tổ vực loại này tình huống, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn cũng không có đi quản. Trực tiếp cầm ra pháp chỉ, muốn đi La Gia khống chế thế gian kia vị diện. Đối loại yêu cầu này, La Gia tự nhiên không dám cự tuyệt. Mấy tôn lão tổ toàn bộ ra mặt, cung cung kính kính đưa mấy tôn thần linh tiến về. La Gia một chút lão tổ mặc dù đối hai tôn tượng thần bên thân nữ tử rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ai dám hỏi, bởi vì bọn hắn phát hiện kia hai tôn thần linh đối nữ tử kia đều phi thường khách khí. Trong lòng tự nhiên cũng đem nữ tử kia trở thành là cao hơn kia hai tôn thần tồn tại. Tiếp tục đi La Gia khống chế nhân gian vị diện trên đường. Vấn Quân rốt cục bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu lên liên quan tới hư không thuyền cùng bát quái. Bàn cấp độ sâu cách dùng, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, vô luận Thanh Tôn vẫn là Hắc Tôn, đối Vấn Quân cơ hồ đều triệt để mất đi rồi cảnh giác. Cho rằng cái này là một cái hữu dũng hữu mưu, nhưng phi thường hiểu chuyện tinh linh tộc nữ tử, về sau chắc chắn tiền đồ vô lượng. Cho nên đối mặt Vấn Quân đủ loại vấn đề, hai tôn trung vị thần biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thôi Diễn chi thần sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình hai cái tâm phúc thủ hạ, vậy mà lại đem hư không thuyền cùng bát quái bàn triệt để kích hoạt phương pháp cáo chi cho Vấn Quân. Nó vì sao không có đem phương pháp triệt để cáo chi cho Vấn Quân? Kỳ thực liền là phòng rồi Vấn Quân một tay. Vạn cổ đến nay, Thôi Diễn chi thần kinh trải qua sự tình thực sự quá nhiều. Cho dù ở vạn thần điện bên trong yên tĩnh chờ đợi vô tận 5 tháng, nhưng nó bản tôn, nhưng cũng ở cương thổ của mình đại vực trung du hí hồng trần một chút cũng không có mấy năm. Mặc dù tượng thần cùng bản tôn liên hệ cũng không nhiều, nhưng Thôi Diễn chi thần ở Thôi Diễn thời điểm, cần lấy đủ loại số liệu chèo chống. Này nhất định phải cùng bản tôn liên hệ. Cho nên, vô tận 5 tháng đến nay, nó cũng coi là vì số lượng không nhiều, thường thường sẽ cùng bản thể bảo trì nhất định câu thông thượng vị thần linh. Vấn quân này một lần làm cho nhân tình của nó cũng đủ lớn. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ ràng cái này nhỏ tinh linh liền là một lòng nghĩ muốn đầu nhập vào nó, nói không chừng nhỏ tinh linh chỉ là muốn mượn cơ hội này nổi danh đâu. Nhưng nó cũng không có chuyên môn đi bàn giao Thanh Tôn cùng Hắc Tôn. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn cũng là nó lão nhân bên cạnh rồi. Đi theo nó đã có vô tận năm tháng lâu, cho nên rất không có khả năng xuất hiện loại kia sai lầm cấp thấp. Nó lo lắng duy nhất liền là hai tôn trung vị thần ở trên đường tìm mượn cớ đem nhỏ tinh linh giết chết. Cho nên chuyên môn cảnh cáo một chút, kết quả chính là nó câu này cảnh cáo, thêm lên vấn quân tận lực kết giao, để Thanh Tôn cùng Hắc Tôn triệt triệt để tin tưởng vấn quân. Càng tin tưởng nàng tiền đồ vô lượng, hư không thuyền, nếu như muốn triệt để đem nó kích hoạt, nhất định phải khống chế mấy cái mấu chốt điểm. Mấy cái này mấu chốt điểm, không phải nói giáo hội ngươi khẩu quyết, ngươi liền có thể lập tức học được. Thanh Tôn phi thường có kiên nhẫn, đồng thời còn không quên cho Thôi Diễn Chi Thần giải thích một chút. Đại nhân vì sao không có triệt để dạy ngươi nó kích hoạt phương pháp? Cũng chính bởi vì rất phức tạp, rất phiền phức, bất quá không quan hệ. Chúng ta trên đường vừa vặn có thời gian, ta có thể dạy ngươi. Đa tạ Thanh Tôn đại nhân. Vấn quân đem lễ tiết làm được 10 phần, không có chút nào sẽ thất lễ. Chính mình người, không cần như vậy khách khí. Thanh Tôn cười tủm tỉm mà nói. Sau đó, vấn quân dựa theo Thanh Tôn dạy cho phương pháp, bắt đầu chậm rãi nếm thử. Thanh Tôn thật đúng là không phải gạt nàng, nghĩ muốn triệt để khống chế hư không thuyền, hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Cho dù là thần linh, cũng cần phải hao phí lượng lớn tâm thần đi học tập. Nhưng vấn quân thứ không thiếu nhất liền là kiên nhẫn, nàng vẫn phải triệt để đem nó cho học được. Sau đó dạy cho Tiểu Bạch đâu? Khác đến lúc đó nàng này hai đạo con buôn lão sư sẽ dạy sai rồi. Vậy thì phiền toái, lấy vấn quân thông minh tài trí, cũng đầy đủ dùng rồi mười mấy ngày thời gian, mới tính triệt để nắm giữ hư không thuyền sử dụng phương pháp. Đồng thời nàng cũng biết một cái chuyện, vậy liền là, này hư không thuyền trên, cũng không có Thôi Diễn Chi Thần tinh thần lực. Cái này quá trọng yếu. Cũng liền là nói, này hư không thuyền không phải khóa lại, là có thể tuôn ra đến trang bị. Tuy nói ngày sau ở Tiểu Bạch trong tay đồng dạng cũng có nguy hiểm, nhưng nó lại là trên đời này chạy nhanh nhất pháp khí. Nói theo một cách khác, chỉ cần không bị người lừa gạt đi, nên liền là an toàn. Hư không thuyền là Thôi Diễn Chi Thần đại nhân năm đó ở sinh ra phát hiện một cái vô thượng pháp khí. Hoài nghi là chân chính tiền sử văn minh lưu lại, chỉ bất quá cái kia tiền sử văn minh hoàn toàn không phải chúng ta có thể hiểu. So thái cổ thần thoại thời đại còn phải xa xưa hơn. Thái cổ thần thoại thời đại đối chúng ta mà nói, chí ít như hiểu rõ, nhưng tiền sử văn minh, ha ha, nói thật, đến hôm nay ta đều không thể tin được nó tồn tại. Dù sao đại nhân nói có, vậy chính là có a. Vấn quân sau đó lại hỏi bát quái bàn cách dùng. Đối với cái này, nàng cũng có rất nói còn nghe được lý do thoái thác, hai vị đại nhân như là lão sư của ta đồng. Dạng, cái này một đường trên đối ta ân cần dạy bảo, để ta được lợi rất nhiều. Đợi đến nhìn đến kia sinh linh thời điểm, nào có đạo lý để hai vị lão sư tự thân động thủ. Đến lúc đó hai vị lão sư mà ở một bên lược trận cho ta, nhìn ta một cái người, đem kia người cầm xuống. Cho nên này bát quái bàn sử dụng phương pháp, ta vẫn phải thâm nhập hơn nữa học tập một chút, miễn cho đến lúc đó cho hai vị lão sư mất mặt. Nói không có Thanh Tôn nhiều như vậy, Hắc Tôn bỗng nhiên mở rồi cái trò đùa. Ở một bên nói rằng, người này nhỏ tinh linh, quỷ tinh, sợ là nghĩ muốn học xong, về sau thường thường cùng đại nhân mượn tới chơi a. Cùng ngươi nói, này bát quái bàn, tự liền ta cùng Thanh Tôn, hết thảy cũng đều không có sử dụng tới mấy lần. Ngươi có biết vì sao? Mời Hắc Tôn lão sư chỉ giáo. Vấn Quân đem chăm học tốt hỏi phát huy đến rồi cùng Tiểu Bạch một cái cảnh giới. Này bát quái bàn, thời gian trước là thôi diễn chi thần đại nhân bản mệnh pháp khí. Về sau đại nhân có rồi càng tốt, mới dần dần thay thế nó. Nhưng loại này bị thượng vị thần trở thành bản mệnh pháp khí tế luyện vô số năm đồ vật. Làm sao có thể không có cảm tình? Cho nên đối đại nhân tới nói, bát quái bàn có đặc biệt không giống nhau ý nghĩa. Này kiện pháp khí, chứng kiến đại nhân con đường trưởng thành. Phía trên này, chẳng những có đại nhân dấu ấn tinh thần, thậm chí còn có đại nhân bản mệnh tinh huyết. Hắc Tôn đồng dạng ở vô ý ở giữa, tiết lộ một cái liên quan tới thôi diễn chi thần trọng đại bí mật. Cho nên này kiện pháp khí, đại nhân ngày bình thường sẽ rất ít hướng bên ngoài mượn. Thanh Tôn, hai ta hết thảy dùng qua này đồ vật mấy lần. Thanh Tôn ở một bên nghĩ nghĩ, nói, nên ba lần a. Đúng rồi, thời kỳ thượng cổ hai lần, về sau từng có một lần. Hắc Tôn mỉm cười nhìn lấy Vấn Quân, cho nên nó sử dụng phương pháp, hai chúng ta có thể dạy ngươi, kỳ thực cũng không nhiều. Bất quá cũng hầu như tốt hơn ngươi bây giờ học được này một chút ra lông. Vấn Quân trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như mình nghĩ muốn trở về nói, nhất định phải mang theo này bát quái bàn trở về. Nếu như hai kiện pháp khí toàn bộ đánh rơi, nhiệm vụ lại thất bại rồi. Hai tôn trung vị thần cũng đã chết. Nàng trước đó phần kia nhân tình coi như dù lớn đến mức nào. Đại phá thiên đi, thôi diễn chi thần đoán chừng cũng phải điên. Hắc Tôn cùng Thanh Tôn sau đó bắt đầu kiên nhẫn dạy. Đừng nói, cái đồ chơi này so hư không thuyền phức tạp hơn. Quả nhiên, càng là cao đoan pháp khí, càng là khó lấy làm người ta khống chế. Nhưng uy lực của nó cũng tuyệt không phải chỉ là nói suông. Cho dù chỉ là Thanh Tôn cùng Hắc Tôn nắm giữ những này, xử lý hai người bọn hắn đều đã đầy đủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,